LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2650, chương 2653, Tô Minh hài tử. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá mọi người tâm đều có thể cảm giác được. Ác ma thâm uyên nếu như khép lại mà nói, tương đương với không có cái này vực sâu tồn tại. Cái này tuyệt đối là một chuyện tốt nha. Mọi người cũng đều lòng biết rõ, vực thẳm sớm muộn hội không khống chế được. Nếu như tiếp tục như vậy từ đi xuống, bên trong tà ma, nhất định là muốn chạy đến. Đến lúc đó tình huống sợ rằng sẽ đặc biệt hỏng bét. Mà cái này vực thẳm khép lại về sau, nói không chừng bên trong tà ma, không chạy ra được đâu. Thế nhưng là Mộ Dung Thiên Diệp lúc này, lại nghĩ tới chỗ không đúng. Nàng lập tức nói ra, Tô Minh đây, Tô Minh hắn tại sao vẫn chưa ra? Nếu như vực thẳm thực càng hợp lại cùng nhau, vậy thật không tới. Toàn bộ mặt đất đều khép lại, một mảnh đất xác đến dày bao nhiêu, làm sao có thể phá mở? Không chừng ở toàn bộ đè ép quá trình, trực tiếp mất đâu. Nếu như lại không tới, chỉ sợ Tô Minh không thấy, lại cũng không có cách nào đến. Nhìn cái dạng này, Tô Minh điểm một cái đến ý nghĩa đều không có. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này, có thể không nóng nảy sao được. Mà hèn mọn lão đầu mặt, thoạt nhìn thần sắc lại đặc biệt ảm đạm. Hắn thở dài một hơi nói ra, ta đoán chừng, hắn không nhất định có thể tới. Hẳn là tại phía dưới gặp được cái gì không có cách nào xử lý tình huống, nói không chừng là kết giới phá toái. Tô Minh thấy tình huống không ổn, liền dùng thủ đoạn gì, đem toàn bộ vực thẳm cho càng hợp lại cùng nhau, tránh cho những cái kia tà ma vọt tới. Mới vừa cái kia một vệt kim quang, đoán chừng là Tô Minh làm. Nói đến cái này hèn mọn lão đầu, đầu não tử là thật không sai. Thật đúng là thật sự có tài, cơ bản đoán được phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù cùng thực tế tình huống, nhất định có chênh lệch, bất quá hắn không nhìn thấy phía dưới xảy ra chuyện gì đồ vật. Có thể đoán thành cái dạng này, đã là tương đương không sai. Hơn nữa tại lúc nói chuyện, hèn mọn lão đầu đã nước mắt tuôn đầy mặt. Tình huống này không hề nghi ngờ, Tô Minh ở phía dưới đoán chừng là hy sinh. Chính mình để cho hắn xuống dưới, cuối cùng vẫn là bắt hắn cho hại. Hắn cùng Tô Minh không tình cảm gì, không đa nghi vẫn là khổ sở lợi hại. Tự trách cảm xúc tràn ngập tại tâm. Không được, điều đó không có khả năng. Tô Minh hắn sẽ không chết. Ta xuống dưới tìm hắn. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này không ngừng tại lắc đầu, thoạt nhìn tựa hồ thật không dám tin tưởng chuyện này. Rất ít có thể nhìn thấy Mộ Dung Thiên Diệp, dĩ nhiên là như vậy cái phản ứng. Thực tế Mộ Dung Thiên Diệp lúc này, một trái tim đã triệt để loạn điệu. Nàng không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Hơn nữa Mộ Dung Thiên Diệp nàng không phải miệng tùy tiện nói một chút. Nàng là thật muốn xuống dưới tìm Tô Minh. Cái này ác ma thâm uyên tại mắt của nàng, căn bản không có gì. Tại sao có thể có Tô Minh trọng yếu đâu? Nếu như nàng tốc độ không nhanh điểm mà nói, chỉ sợ cái này ác ma thâm uyên bị khép lại, triệt để không xuống được. Ngươi làm gì? Trở lại cho ta. Hèn mọn lão đầu xem xét Mộ Dung Thiên Diệp điên cuồng như vậy, cả người hắn đều bị giật nảy mình, cũng chú ý không bi thương cái gì, lập tức khẽ vươn tay. Tại hèn mọn lão đầu trong tay áo, vậy mà bay ra ngoài một đường thật dài máy móc bay chảo, đem giữa không trung Mộ Dung Thiên Diệp cho mạnh mẽ túm trở về. Ngươi làm gì? Ngươi điên có phải hay không? Tô Minh hắn đã không tới, ngươi muốn là đi xuống, chẳng khác gì là cùng hắn cùng chết. Đi xuống là hy sinh vô ích, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hèn mọn lão đầu khẳng định không nguyện ý để cho Mộ Dung Thiên Diệp xuống lần nữa đi. Tô Minh nhìn cái dạng này, rõ ràng là đã chết tại phía dưới. Không chừng cái này vực sâu phía dưới cũng là tà ma loại hình đồ vật đây. Mộ Dung Thiên Diệp tiếp tục như thế mà nói, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đã hy sinh một cái, cũng không thể lại đi hy sinh một cái a. Nhưng mà Mộ Dung Thiên Diệp lúc này đã không có cách nào đi bận tâm những thứ đồ này. mắt của nàng có thể nói đều là nước mắt nước. Chỉ nghe nàng nói ra, ngươi thả ta ra, ta không quản, xem như chết, ta cũng muốn xuống dưới cùng hắn cùng một chỗ. Sự tình đã bộ dáng này, Mộ Dung Thiên Diệp nàng làm sao có thể nhìn không ra. Tô Minh chỉ sợ phải vĩnh viễn lưu tại phía dưới. Nội tâm của nàng là tuyệt vọng. Nếu như Tô Minh lần này về không được, nàng kia trở về còn có ý nghĩa gì đây? Chẳng bằng trực tiếp bồi Tô Minh đi chết, miễn cho về sau nội tâm của nàng một mực sống ở thống khổ. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này tự nguyện vô cùng mãnh liệt, nàng nhất định phải xuống dưới mới được. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ lấy bắt hắn cho ngăn lại. Kể từ đó mà nói, hèn mọn lão đầu cũng rất khó chịu, bởi vì hắn cũng không phải Mộ Dung Thiên Diệp đối thủ. Dù sao hắn căn bản không có cái gì cổ võ giả thực lực. Hắn là không có cách nào ngăn lại Mộ Dung Thiên Diệp, trừ phi hạ tử thủ mới được. Hắn đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Ngươi đừng đi, bởi vì ngươi cái bụng bên trong có con của hắn. Hèn mọn lão đầu tại Mộ Dung Thiên Diệp muốn tránh thoát hắn máy móc bay chảo thời điểm, bỗng nhiên hô lớn một câu. Cái gì? Mộ Dung Thiên Diệp lúc này quả nhiên dừng lại động tác của mình. Nàng sờ mình một chút cái bụng, cảm giác có chút mờ mịt. Mà hèn mọn lão đầu là nói ra, ngươi bây giờ đã mang thai dựng, hẳn là Tô Minh hài tử a. Hắn cảm thấy Mộ Dung Thiên Diệp thoạt nhìn không giống như là loại kia không tuân thủ bổn phận nữ nhân. Có hài tử mà nói, nhất định là Tô Minh mới đúng. Mộ Dung Thiên Diệp thì là có chút mộng bức. Ta lúc nào mang thai? Vấn đề này hỏi để cho hèn mọn lão đầu cũng thật khó chịu. Hắn nói ra, đây là chuyện của hai người các ngươi. Ta không phải rất rõ. Bất quá ta có thể khẳng định ngươi nhất định mang thai. Bởi vì ta bên trái viên này con mắt là bị cải tạo qua. Một cái tân tiến mô phỏng chân thật kim loại ánh mắt, có thể dò xét tất cả sinh mệnh. Trong bụng của ngươi rõ ràng còn có một cái tiểu sinh mệnh. Hèn mọn lão đầu nói ra. Chỉ bất quá sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn yếu kém. Hẳn là mang thai mới mấy tháng cái dạng này. Vừa rồi ngươi một mực đều ở lo lắng đến. Thực tế ta cũng một dạng. Vì không ảnh hưởng tâm tình của ngươi, ta không nói cho ngươi chuyện này. Hèn mọn lão đầu thở dài một hơi nói ra. Nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy ngươi vì Tô Minh hài tử hay là còn sống a. Đứa bé này là Tô Minh sinh mạng kéo dài. Mộ Dung Thiên Diệp đại khái suy nghĩ một chút, chính mình lần kia cùng Tô Minh chủ động về sau, đích thật là đi qua có hơn một tháng. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là một lần kia vậy mà bởi vì mới mang thai, cho nên nàng chính mình không có cách nào cảm thụ được. Bất quá nàng biết rõ Thiên Cơ lão nhân chắc là sẽ không lừa gạt mình. Vừa rồi thoạt nhìn còn có chút điên cuồng Mộ Dung Thiên Diệp lập tức bình tĩnh lại. Nàng không tiếp tục hướng ác ma thâm uyên bên kia hướng. Mà lúc này đây, vực thẳm là triệt để bị phong tỏa lại. Thoạt nhìn hoàn toàn không có điểm một cái dấu vết. Thậm chí ngay cả một đầu nho nhỏ khe hở đều không có. Cùng đất bằng một dạng. Mộ Dung Thiên Diệp kinh ngạc nhìn nơi đó, vài giây đồng hồ về sau lớn tiếng khóc. Hèn mọn lão đầu đã lưu lại rồi hai hàng chọc lệ. Các tu sĩ khác từng cái sắc mặt thương xót. Bi cây chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường